Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Thay đổi. 1. Sóc quan bên ngoài tiểu tùng rừng. Ánh trăng như tản, làm người da thịt sinh hàn. Lôi Bảo Đường cùng Huyết Y Lâu chém giết cũng vừa vừa hạ màn. Bọc lấy ám kim lưu hoa trường bào Lôi Đường chủ một mình ngồi ở cùng nhau băng lãnh hắc thạch bên. Trên, 24 tiết khí sát thủ đang kiểm tra lấy chiến trường. Bọn hắn muốn xác định đối thủ là không chết hết. Cái này kiểm tra rất đơn giản. Phàm là cái cổ không gãy, ngực không có huyết liền bù thêm một đao. Xem như đoạn tuyệt tất cả may mắn còn sống sót khả năng. Cho nên, giang hồ bên trên, người chết ta sống trong chém giết nghĩ muốn may mắn còn sống sót. Nhưng thật ra là một kiện rất muốn đương nhiên sự tình. Ta biết ngươi sống sót đi về, sẽ có bao nhiêu đại phiền toái. Cái này cũng không phải sợ hãi lực lượng của ngươi, mà là sự tình từ chỗ tối bị làm rõ. Cái này bản thân liền là một cái phiền toái, bởi vì ngươi hành động, cách làm sẽ dẫn lên người nhiều đa tâm phán đoán, nhất là địch nhân, chỉ có ngu xuẩn mới sẽ đang kêu gào lấy bản thân có bao nhiêu vĩ đại, khoe khoang lấy bản thân có bao nhiêu chiến tích. Lôi Đường chủ mặc dù thân cao chỉ có 1m4, nhưng nàng lại sẽ không làm những này việc ngốc. Siêu, trong dự liệu đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên từ trong đống xác chết bắn ra. Lăng Không bạo lên, hai tay nghiêm lại nắm trái ngược bắt, hai thanh nhỏ máu nga mi thứ sắc nhọn chính phát ra chiến minh. Giọt máu nhanh chóng đánh sơ xác, hiển nhiên đây là một loại kỳ dị kinh đạo sử dụng. Giang hồ bên trên xưng là phá giáp chi kình. Tùy theo tiếng vang lên là một tiếng tràn ngập tức giận quát lớn. Lôi Tĩnh Vân, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vì sao ngăn ta? Lôi Đường chủ thần sắc thay đổi đều không thay đổi. Nàng nhấc tay áo, trong cửa tay áo hiện ra đen nhánh băng lãnh nòng súng. Không có chút nào do dự nhấn cò súng. Chim thú kinh tán, khói xanh tán đi. Cái kia huyết ảnh ngạch bên trên hiện ra một cái máu chảy róc rách lỗ thủng. Bành, thi thể hai mắt xa trợn, mới rơi xuống đất. Một tên cô gái mặc áo trắng chính là như tật gió phi tốc lao đi. Kéo đao, đao qua, mặt đao cắt vào về sau. Theo cái cổ khe hở một gảy, một cái đầu người bị đẩy ra hai bên. Không đầu cái cổ miệng bạo xuất một đoàn huyết. Đây là 24 tiết khí bên trong tuyết nhỏ. Nàng hướng về cách đó không xa Lôi Đường chủ khẽ khom người. Lại lần nữa đi, bổ đao. Lôi Tĩnh Vân thổi thổi nòng súng khói xanh, nhàn nhạt nói, ngây thơ, ta đều đứng ở chỗ này, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ngươi mất đi thích khách ưu thế lớn nhất, lại bị dùng khỏe ứng mệt, không muốn chạy trốn, vẫn còn cùng ta đập mệnh. Nếu như Huyết Y Lâu đều là ngươi như vậy mặt hàng, Diệt Lâu cũng không xa đi. Vị này 1m4 Lôi Đường chủ tràn ngập mong đợi quay đầu nhìn về phía Vương Đô phương hướng, lại vì ngươi thủ một ngày, giao dịch coi như đạt thành. Đông Cung, mẫu hậu, mẫu hậu chết. Thái tử ngồi thẳng ở đang ngồi bên trên, trên mặt luôn luôn bá khí, luôn luôn coi thường thương sinh chi sắc bây giờ biến mất, biến thành một loại sợ hãi tái nhợt. Hắn lúc này đại não hỗn loạn tưng bừng. Mẫu hậu chết rồi, mẫu hậu là hồ yêu, mẫu hậu là bị chính pháp. Cái này, hắn không phải cái dễ dàng bị đả kích người, chỉ là chuyện này quá không thể tưởng tượng, không có bất kỳ triệu chứng nào. Giờ khắc này, thái tử triệt để hôn mê rồi. Đáy lòng của hắn sợ hãi hồ yêu mẫu thân biết hay không liên lụy đến địa vị của mình. Sau một khắc, những cái kia đạo nhân biết hay không tới đo lường tính toán bản thân có phải là hay không là yêu. Cho dù bản thân không phải yêu, vậy mình còn có thể đảm nhiệm thái tử sao? Các huynh đệ khác cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. loại thời điểm này bọn hắn sẽ làm thế nào? Hắn lại phẫn nộ, mẫu thân chết rồi, hắn lại không cách nào báo thù. Khỏa kia to lớn hồ ly đầu lăn xuống đất lúc, một đôi con người chính gắt gao nhìn hắn phương hướng. Tựa hồ đang chất vấn, con a, ngươi thế nào không làm chút gì đó? Hắn càng mê mang, bởi vì từ đầu tới cuối hắn liền căn bản không biết phát sinh cái gì. Không phải liền là Hạ Ninh cái kia tiểu mỹ nhân bị Bạch Xà Yêu kinh hãi đến. Phụ hoàng mời đạo sĩ nhập cung bắt yêu. Nhóm đầu tiên đạo nhân thất bại, sau đó lại tới một nhóm lợi hại hơn sao? Cái này vì cái gì bắt yêu bắt lấy liền biến thành kết quả này? Mẫu thân kia vốn chính là yêu, vẫn là bị yêu chiếm bỏ, vẫn là cái khác cái gì? Thái tử Cơ Vô Ưu khắp cả người sinh hàn, chỉ cảm thấy chuyện thế gian quá không thể tưởng tượng, tự cho rằng đều ở trường khống lúc, lại luôn có một kiện lại một kiện ngoài ý muốn nói cho ngươi. Thực ra ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, hắn nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng bước chân này để hắn lập tức chấn định xuống tới. Cánh cửa đẩy ra, hai hàng trường minh thanh đồng mãng ngọn sáng tắt một chút. Hiện ra cuối cùng một cái thanh niên nam tử, sĩ phu bộ dáng, thân hình cao, mặt như ngọc, có thể nói là đương thời nhất đẳng mỹ nam tử, trưởng tôn Đường tiên sinh. Ta nên làm thế nào cho phải? Thái tử hình như bắt được một căn cứu mạc rơm ra. Ở cánh cửa vừa quan, liền nhẫn không nổi lên tiếng hỏi thăm cái này bản thân người nhiều mưu trí đoàn bên trong thứ nhất. Mưu sĩ, cái kia nam tử tuấn mỹ đấng mày râu đều yên tĩnh. Thanh âm càng yên tĩnh. Trưởng tôn đã tới rồi. Cái này đơn giản sáu cái chữ hình như vì thái tử đánh một tề chấn định tề. Ngay sau đó, Cơ Vô Ưu bắt đầu chậm rãi đem sự tình nói tới. Hắn tựa hồ đều hứng chịu tới lây nhiễm, mà không tự chủ yên tĩnh xuống tới. Trên đời có một số người, chính là trời sinh có như vậy tĩnh khí. Chỉ là tĩnh khí tại sao mà sinh, lại là đều có dấu ở đáy lòng câu chuyện. Trưởng tôn Đường nghe xong rồi cái này không thể tưởng tượng sự tình. Nhắm mắt mấy hơi. Sau đó hỏi, thái tử muốn như thế nào? Cơ Vô Ưu nói, điều tra, mẫu hậu chuyện này kỳ quặc không gì sánh được. Chỉ cần điều tra rõ ràng. Như thế, nói đến đây nói thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn một nhãn trưởng tôn tiên sinh. Tiên sinh không nghe không động. Cơ Vô Ưu lời nói xoay chuyển. Lại nói, giải thích, ta cần phải đi hướng phụ hoàng giải thích rõ ràng. Ta cũng cần muốn đi ổn định chúng ta trận doanh thế gia. Đại tướng, pháp gia đại thần vân, ta muốn để bọn hắn tin ta, tiếp tục kiên định ủng hộ ta. Trưởng tôn Đường y nguyên bất động thanh sắc, Cơ Vô Ưu lại nói, ta cần lập tức phái người ra roi thúc ngựa báo cho ông ngoại. Để ông ngoại có thể giúp ta một tay chi lực, ông ngoại ở binh bộ uy vọng rất lớn. Định Bắc hầu chi danh đủ để kẻ xấu chi đồ. Hắn lặng lẽ lại nhìn về trưởng tôn tiên sinh. Nhưng cái sau vẫn còn là không nói lời nào. Thái tử nhịn không được. Tiên sinh, ta đến cùng nên như thế nào? Trưởng tôn Đường nhàn nhạt nói. Trưởng tôn từng nghe thân ở tai họa bên trong. Làm không tự loạn không vọng động. Lấy đức lập thân, lấy cử chỉ giao. Thái tử sao không mặc bạch y? Giữ đạo hiếu 3 năm. Cái này hiếu thủ là hoàng hậu, lại không phải yêu hồ. Cái này hiếu thủ là nhân luân đại đạo, lại không phải là nhân yêu khác đường. Chỉ là ở đây trước, thái tử cần từ chứng bản thân là người không phải yêu. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Thái tử có thể ở đây chờ trưởng tôn mà không phải chạy trốn. Dài như vậy, tôn tự nhiên tin thái tử không thể nào là yêu. Cơ Vô Ưu ẩn người, liền như vậy, trưởng tôn Đường nhàn nhạt nói, liền như vậy, thái tử nghĩ một chút nói, cái kia không lo liền tuân tiên sinh lời nói. Vương đô, phú quý phủ đệ trong thư phòng, ngọn đèn dầu soi sáng ra giá sách bên trên binh gia pháp gia điển tịch. Nhưng những này sổ vết tích như mới, hiển nhiên ít lật qua lật lại. Trang trí tác dụng lỗi nặng tác dụng thực tế. Trong thư phòng, Lục hoàng tử Cơ Vô Tranh chính sờ lấy hai phiết ria mép. Ngón giữa thỉnh thoảng vòng quanh cái cằm. Cái này hoàng cung chuyện phát sinh, thật đặc biệt, không thể tưởng tượng. Một đêm này nhất định là không ngủ một đêm. Cũng nhất định là vô số tập đoàn lợi ích tiến hành lâm thời chạm mặt một đêm. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn ực chờ quý nhân của hắn. Các lão vương chính thạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.